Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1227, Imphal. Khoảng cách nhà xanh không đến 2 cây số Seoul Mugyeodong Bugyeolguk tập đoàn Samsung tổng bộ cao. Ốc bên trong, đây là xung quanh 16 giờ chiều. Lần nữa rằng có một ngày kết thúc, Trần Tình đuổi đi Westerns hệ thống đoàn đội. Hướng bởi vì Trần Tình có mặt cũng chạy tới lộ diện Tam Tinh hội trưởng Lee Kun-hee tỏ ý. Lee Kun-hee cũng phất tay đuổi đi Tam Tinh bên này đàm phán thành viên. Dò hỏi, Trần Tiểu Thư, có chuyện gì không? Trần Tình nhìn lấy rộng đại hội nghị bàn đối diện Lee Kun-hee. Ngữ khí nghiêm túc, Lý hội trưởng, nhà ta lão bản nhìn chúng là lợi ích lâu dài. Bởi vậy không thèm để ý các ngươi lần này đàm phán quá trình bên trong vì lợi ích ngắn hạn cố ý trì hoãn, bất quá, ngày 31 tháng 12, đây là sau cùng kỳ hạn, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ. Lee Kun-hee nội tâm lóe qua một cỗ phẫn nộ cùng thất bại. Mặt ngoài bất động thanh sắc, khẽ gật đầu, Trần Tiểu Thư, ta minh bạch, đây chỉ là một nhắc nhở. Trần Tình nói, còn có một cái chính sự. Ta hôm nay đã cùng hiện đại trịnh hội trưởng cùng SK Thôi hội trưởng nói qua. Cái này thứ tư, ta hy vọng các ngươi ba nhà cùng một chỗ công bố giảm biên chế kế hoạch. Đây là Hàn Quốc xí nghiệp vượt qua nguy cơ lần này một lần nữa khôi phục quan trọng. Bọn họ đều đã đáp ứng. Lý hội trưởng, ngài bên này có vấn đề sao? Trần Tiểu Thư, giảm biên chế là một kiện cần phải thận trọng cân nhắc sự tình. Quan hệ đến rất nhiều người sinh kế. Chỉ có 2 ngày thời gian. Quá vội vàng. Chúng ta cần kỹ càng quy hoạch. Quy hoạch có thể sau đó làm tiếp. Ta cần là các ngươi ba nhà tỏ thái độ. Trần Tình một bước cũng không nhường. Nhìn chằm chằm đối diện Tam Tinh trưởng môn. Lý hội trưởng. Thực, các ngươi hiện đang trì hoãn. Còn có tại xí nghiệp kết cấu điều chỉnh phía trên chậm chạp. Cụ thể vì sao? Tất cả mọi người minh bạch. Những thứ này tâm tư trong mắt của ta vô cùng bất nhập lưu. Nhà ta lão bản thậm chí khinh thường cùng các ngươi tính toán. Bởi vì những thứ này trì hoãn chậm chạp. Trở ngại là chính các ngươi phát triển cước bộ. Lão bản cùng ta nói qua hắn một phần cá nhân kinh nghiệm. Tại Westerns hệ thống trong quá trình phát triển. Hắn xưa nay sẽ không xoắn suýt những thứ này một bên góc viền góc. Mà chính là một mực nhanh chóng hướng về phía trước. Cái này mới có Westerns hệ thống hôm nay. Chúng ta đã nói qua không chỉ một lần tại Westerns hệ thống bồi dưỡng phía dưới liên quan tới hiện. Đại, Tam Tinh cùng SK3 nhà tiền cảnh. Các ngươi lo nghĩ có thể lý giải. Thế mà, nếu như bởi vậy thì chậm dần chính mình cước bộ. Đó là rất ngu xuẩn. Sau cùng, lão bản hữu đầy đủ kiên nhẫn. Nhưng ta không có. Bởi vậy, Lý hội trưởng. Thứ tư, có thể chứ, cảm thụ lấy đối diện cô nương hùng hổ dọa người sắc bén ánh mắt. Luôn cố chấp Lee Kun-hee đều sinh ra một số trốn tránh chi ý. Hai người giằng co vài giây đồng hồ, Lee Kun-hee cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Được, rất tốt, Trần Tình vừa mới còn lãnh túc biểu lộ trong nháy mắt tan ra. Lộ ra mỉm cười, Lý hội trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cuối tuần này hội trở về Trung Quốc. Là như vậy, ta ra hương tại Tô Châu. Đúng lúc, điện tử Samsung Trung Quốc tổng bộ cũng tại Tô Châu. Không bằng lần này phái một cái phái đoàn đi với ta Trung Quốc. Mọi người thực địa thảo luận một chút mở rộng điện tử Samsung Trung Quốc nghiệp vụ sự tình. Ngài cảm thấy thế nào? Lee Kun-hee nội tâm thở dài. Thản nhiên nói, sự kiện này, người cùng Tấn Cầu thương nghị đi. Lee Kun-hee nói là gừng Tấn Cầu. Điện tử Samsung hội trưởng. Đối với Trần Tình tại sao lại đột nhiên có này nói chuyện? Lee Kun-hee cũng có thể minh bạch. Một phương diện muốn công bố giảm biên chế kế hoạch. Một phương diện lại muốn khuếch trương đại Trung Quốc nghiệp vụ. Điều này tự hồ có chút mâu thuẫn. Thực không phải. Tập đoàn Samsung tiếp xuống tới đại giảm biên chế. Lấy điện tử Samsung làm thí dụ. Chủ yếu bãi bỏ chính là điện tử Samsung bản thổ đoàn đội cùng với dưới cờ sản phẩm tại Hàn Quốc. Công xưởng, triệt để chém đứt nghiệp vụ không nói. Kế hoạch giữ lại sản phẩm, như là truyền hình, điện thoại chờ một chút. Dây chuyền sản xuất đem về tiến một bước chuyển rời đến Trung Quốc cùng Đông Á các loại quốc gia, khu vực, để trình độ lớn nhất hàng nhẹ vốn. Trần Tình đưa ra loại này yêu cầu, trừ vì quê quán mình kéo đầu tư bên ngoài, còn có chính là đẩy tập đoàn Samsung mau chóng bắt đầu tiến hành thực chất tính kết cấu điều chỉnh. Các loại Trần Tình thỏa mãn cáo từ rời đi, Lee Kun Hee vẫn như cũ ngồi yên tại trống trải trong phòng họp. Lee Kun Hee nhớ tới năm ngoái, theo sát Simon Westerus gióng trống khua chiêng Trung Quốc chuyến đi. Hắn cũng đồng dạng viếng thăm Trung Quốc, đồng thời tại Bắc Kinh điếu ngư đài. Sau vị trí số 1, Quốc Tân Quán một lần họp báo phía trên công khai biểu thị đối Hàn Quốc kinh tế mạnh sầu lo cùng. Đối Kim Vịnh Tam lãnh đạo cấp tiến kinh tế chính sách bất mãn. Hàn Quốc năm ngoái thêm vào OECD tấn cấp Phú Quốc câu lạc bộ về sau, Kim Vịnh Tam còn đưa ra năm 2005 GDP tiến vào thế giới ngũ cường khẩu hiệu. Hiện tại đến xem, cái này một miệng số quả thực cũng là cái chuyện cười. Kim Vịnh Tam cấp tiến kinh tế sách lược kết quả, cũng là bảo trì mấy chục năm mậu dịch xuất siêu Hàn Quốc. Quá khứ mấy năm, vậy mà bắt đầu xuất hiện tỷ lệ nhập siêu. Chỉ là năm 1996 một năm, Hàn Quốc mậu dịch tỷ lệ nhập siêu thì đạt tới 22,4 tỷ đô la Mỹ. Cho nên đại lượng tiêu hao Hàn Quốc ngoại tệ dự trữ. Đây cũng là vì sao làm lần này khủng hoảng tài chính đến Á Châu tứ tiểu long xếp hạng sau ba vị Hồng Kông, Đài Loan cùng Singapore đều bằng vào hùng hậu ngoại tệ dự trữ nhẹ nhõm vượt qua. Ngược lại là đứng đầu bảng Hàn Quốc, kém chút rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Lại đến lúc này, bị bắt buộc cùng IMF ký tên cứu trợ hiệp nghị. Truyền thông cùng công chúng chỉ là trách móc Hàn Quốc mất đi kinh tế chủ quyền. Thế mà, cái này bên trong đến cùng bao hàm cái gì? Phần lớn người đồng thời không rõ ràng. Lee Kun Hee cũng hiểu được. Dù là vì gia tộc cơ nghiệp, Lee Kun Hee lựa chọn kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Nhưng làm một cái đồng dạng không thiếu hụt dân tộc chủ nghĩa cùng yêu nước tình hoài người Hàn, hắn nội tâm cũng là thống khổ. Bởi vì sớm phát giác được Hàn Quốc kinh tế ẩn tàng hệ thống tính mạo hiểm. Dù là tập đoàn Samsung không thể không đi theo đại thế tiến hành mắc nợ mở rộng. Nhưng ở nguy cơ trước đó, 10 vị trí đầu đại tài phiệt bên trong, tập đoàn Samsung tổng thể tư sản mắc nợ dẫn dù là đã vượt qua 300%. Thực cũng là rất thấp trình độ, nếu như không là tao ngộ Westerners hệ thống sáng tỏ đánh lén. Tam tinh căn bản không cần để lại điện tử Samsung cái này một tập đoàn căn cơ quyền khống chế. Hiện tại, Lee Kun Hee chỉ hy vọng Westerners thể hệ thống có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trợ giúp hắn cầm xuống kia, để tam tinh thuận lợi tiến quân xe hơi nghiệp vụ. Mà lại, hắn cũng quyết định, dù là triệt để vứt bỏ điện tử Samsung, Lý Thị gia tộc cũng nhất định phải vững vàng đem xe hơi nghiệp vụ khống chế tại trong tay. Xung quanh nói chuyện hai ngày sau đó, ngày mùng 3 tháng 12, thứ tư, hiện đại, Tam Tinh cùng SK3 nhà tài phiệt đồng thời tuyên bố tập đoàn kết cấu điều chỉnh thông báo. Đương nhiên không có người ngốc đến rõ rõ ràng ràng địa dùng, giảm biên chế thông báo, lần dài. Thích này. Tựa như Tam Tinh, tương quan báo cáo tên là tập đoàn Samsung kinh doanh thể chế cách phương án mới. Lee Kun Hee còn vì này cố ý đem chính mình dòng chính thư ký đoàn đội đổi tên là kết cấu điều chỉnh ban chấp hành. Thế mà, lại nhìn nội dung, cách phương án mới hạch tâm là năm 1998, tập đoàn Samsung đem tinh giản dưới cờ 30% cơ cấu. Cùng với áp suất 50% xí nghiệp vận doanh chi tiêu. Không cần lại nói hắn hoặc là đường hoàng hoặc là ám chỉ mịt mờ điều khoản. Chỉ là cái này hai hạng, người nào đều hiểu cái gọi là cách phương án mới đến cùng ý vị như thế nào. Đổi thành nói linh tinh, tập đoàn Samsung kế hoạch năm 1998 giảm biên chế 30%. Đồng thời khởi động đại quy mô hàng lương biện pháp. Đem tập đoàn vận doanh chi tiêu áp suất 50%. Toàn bộ tập đoàn Samsung, bao quát điện tử Samsung, Tam Tinh Sinh Mệnh, Tam Tinh Sản Vật, Tam Tinh Xe Hơi chờ một chút công ty con. tổng cộng nắm giữ 130.000 tên nhân viên. Bên trong chỉ là điện tử Samsung một nhà thì đạt tới 58.000 người. Tiếp gần một nửa, giảm biên chế 30%, mang ý nghĩa sẽ có 40.000 người tại tương lai trong một năm mất đi làm việc. 40.000 người sau lưng, cũng là 40.000 cái gia đình. Cho dù là may mắn lưu lại nhân viên, cũng đem đứng trước trên diện rộng hàng lương. Mặt khác Hiện Đại cùng SK2 nhà, trong thông báo kế hoạch giảm biên chế tỷ lệ cùng Tam Tinh tương đương, đều tại 30% hai bên. Dù là sắp đi qua một năm Hàn Quốc số lớn xí nghiệp ào ào đóng cửa. Hàn Quốc trước mắt thất nghiệp dẫn cũng chỉ có 6.1%, rất khó tưởng tượng, nếu như tất cả xí nghiệp đều đi theo Tam Tinh, Hiện Đại các loại bá chủ tiến hành kích thước ngang hàng giảm biên chế. Cho nên cái này quốc gia tổng thể thất nghiệp dẫn đạt tới 30%. Hàn Quốc đem là bực nào tình trạng? Phải biết, Đông Âu những cái kia kinh tế triệt để sụp đổ quốc gia. Thất nghiệp dẫn đại khái là 30% hai bên trình độ. Bởi vậy, ba nhà thông báo vừa mới tuyên bố, lập tức liền gây nên rất nhiều truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhà xanh cùng mấy vị hậu tuyển tổng thống cũng đều đối với chuyện này biểu thị mãnh liệt lo lắng. Cuối cùng là chuyện vô bổ, lấy ba nhà tài phiệt sức ảnh hưởng, cái gọi là thể chế cách tân hoặc kết cấu điều chỉnh thông báo tuyên bố. Tất nhiên dẫn phát một trận không thể tránh né bầy cừu hiệu ứng. Trước đây lo lắng xã hội dư luận áp lực, dù là IMF hiệp nghị đã đối xí nghiệp đại giảm biên chế tiến hành giải cấm. Rất nhiều công ty cuối cùng không dám mạo hiểm không sai gióng trống khua chiêng tiến hành giảm biên chế. Hiện tại, Hiện Đại, Tam Tinh, SK dạng này bá chủ đều đi đầu làm như thế. Mọi người còn có cái gì cố kỵ? Sau đó, vô số xí nghiệp trong vòng một đêm bắt đầu cùng bắt trước. Chờ thứ 6, nhà xanh trước đã xuất hiện lần nữa thất nghiệp dân chúng tụ tập. Lần này thì uy quần chúng ngược lại là không có phí công công kích đem chính mình bãi bỏ đông ra. Mà chính là lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng IMF. Thậm chí có người lôi ra rất có, sáng tạo, biểu ngữ. Đem IMF một lần nữa giải thích vì Amphi. Ta bị đuổi việc, móc lửng, dùng cái này biểu đạt bất mãn. Đáng tiếc, đây hết thảy vẫn như cũ vừa mới bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.